Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 948, 948. Chương 948 giết đương mồi. Ái cơ na tháp là yêu giới yêu tinh. Nàng gương mặt thập phần tinh xảo yêu mỹ, nhưng mà hành hỏa giả hành hình lời nói khách sáo. Hủy hoại nàng bộ dạng còn cắt nàng nửa đối trường lỗ tai, yêu nghiệt. Ngươi nói yêu giới chi vương biết chúng ta như vậy đối hắn thị nữ. Sẽ như thế nào giáo huấn chúng ta? Liên Thanh nhíu nhíu mày, nói thật. Cũng không hy vọng bởi vì một cái bình thường yêu tộc nữ. Mà chọc phải yêu giới, Lâu Tiêu không sao cả mà vòng khẩn Liên Thanh vòng eo. Bất quá là cái thị nữ thôi, cũng đúng. Liên Thanh theo sát cười lạnh. Ánh mắt rét lạnh mà nhìn Ái Cơ Na Tháp. Yêu nữ, hối hận sao? Hối hận. Ái Cơ Na Tháp lao lực mà gầm nhẹ. Hối hận, cùng một cái phế vật hợp tác. Đúng vậy, bổn yêu hối hận a, nếu biết ngươi chính là dị đồng giả, lúc ấy liền trực tiếp mang theo hồi yêu giới. Ái Cơ Na Tháp hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liên Thanh, mắt đỏ. Có lẽ cấp thấp vị diện người không biết, nhưng cao cấp vị diện yêu giới chúng yêu biết. Dị đồng giả chưa khởi động diệt thiên lực lượng khi, chính là một đôi hồng đồng. Liên Thanh nhăn lại giữa mày, mắt lạnh hỏi, ngươi sao biết ta là dị đồng giả? Ái Cơ Na Tháp tâm tư, Liên Thanh đọc không đến, tất nhiên là không rõ nàng căn cứ ở đâu. Hừ, Ái Cơ Na Tháp không sợ chết mà hừ lạnh, nàng chính là không nói. Hỏa diễm, tra tấn, hảo hảo đề ra nghi vấn nàng. La sát minh điện thủ đoạn, nhưng không phải do Ái Cơ Na Tháp tàng bí mật nửa khắc chung sau. Ái Cơ Na Tháp dưới thân chảy đầy xanh sậm yêu huyết. Cắn môi đem nàng biết đến sở hữu đều nói ra. Nghe xong Ái Cơ Na Tháp lời nói, Liên Thanh giật giật khóe mắt, thầm nghĩ nàng này đôi mắt, nếu minh giới chi vương thấy, lại sẽ thế nào? Thanh Thanh, nàng có thể giết. Lâu Tiêu phán định Ái Cơ Na Tháp đã là phế nhân, Liên Thanh gật đầu. Nàng nhưng lười đến động thủ, tinh thần trong không gian tuyết hồ cùng Điêu Nhi, cũng không nghĩ đi sát cái gì yêu nữ. Ghê tởm, sát a, mau giết bổn yêu. Ha ha, Ái Cơ Na Tháp điên cuồng rít gào. Khóa ở La Sát Minh Điện gần nửa năm, nàng lý trí đã sớm không có. Lâu Tiêu nhăn lại trừng mắt. Cùng Liên Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra yêu nữ sau khi chết. Nhất định sẽ phát sinh cái gì, chẳng lẽ là nàng đã chết. Yêu giới chi vương liền sẽ thu được tin tức. Liên Thanh trong lòng châm trước, Lâu Tiêu gật gật đầu. Hẳn là như thế, giết đi. Coi như mồi, Liên Thanh muốn Ái Cơ Na Tháp chết. Mặc dù yêu giới sẽ được đến Ái Cơ Na Tháp đã chết tin tức. Cũng không cái gọi là, hiện tại Liên Thanh cùng Lâu Tiêu ở Minh. Tổng muốn lại làm chỗ tối thế lực nhiều xuất động mấy cái yêu quái. Tuân mệnh, hỏa diễm lãnh tình lãnh tâm. Để đao lau Ái Cơ Na Tháp cổ, Ái Cơ Na Tháp ở trước khi chết cuối cùng một khắc. Lộ ra âm ngoan mỉm cười. Nhìn qua thực trộn lẫn người, thi thể. Liên Thanh khóe miệng giơ lên. Yêu nghiệt, đem thi thể đưa đi cảnh thiên đế cung chôn. Phu nhân ý kiến hay. Lâu Tiêu sủng nịch mà chơi Liên Thanh tay nhỏ, hỏa diễm tuân lệnh sau. Lập tức đi làm thỏa đáng việc này, mà giam giữ Ái Cơ Na Tháp đại lao. Cũng bị hủy hoại, không lưu một chút dấu vết, liền tính yêu giới chi vương lại phái người tới. Một chốc một lát cũng tra không đến là La Sát Minh Điện xử lý người của hắn. Chúng ta hồi tẩm cung. Lâu Tiêu khóe miệng bắt một tia cười xấu xa, tới đại lao một chuyến chỉ dùng nửa canh giờ. Lâu Tiêu còn có mấy cái canh giờ có thể. Yêu nghiệt, ngươi liền không thể ngừng nghỉ một lát sao? Liên Thanh thẹn thùng mà cúi đầu. Lâu Tiêu cúi người lạc môi ở Liên Thanh thùy tai tử thượng suy suy trả lời, không thể, tốc tốc trở về tầm cung. Ban ngày ban mặt liền xanh ca, cõng tiểu nghe thường yêu đương vụng trộm, càng thêm kích thích. Lâu Tiêu trong lòng một trận ám sảng. Hết chương.